Anh mãi là đường về của em. Chương 78, 78, đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu nhẹ nhàng kéo tay cô ra, sau đó quay đầu nhìn cô. Vừa rồi anh quá tức giận, không kiểm tra kỹ tình hình của cô. Hiện tại nhìn kỹ qua ánh đèn đường, chỉ thấy cô đang thất thần, nước mắt long lanh lấp lánh, ánh mắt anh khẽ run lên. Cô khóc, đừng khóc, anh hoảng hốt vén mái tóc xõa của cô, giúp cô lau nước mắt trên mặt. Thanh âm trầm thấp tràn đầy lo lắng. Đau không? Cô gái lắc đầu, buộc môi cô phải mỉm cười. Sau đó, khi đôi mắt cô hơi cong xuống, một giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống, nhỏ xuống mờ u bàn tay anh. Không còn đau nữa, đó là lời nói dối. Từ Thiệu Châu ánh mắt hung ác, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt của cô, một loại cảm giác đau khổ từ từ quét qua toàn thân. Chiếc xe cảnh sát gào thét nhanh chóng dừng lại bên đường. Mọi người đã được đưa đến đồn cảnh sát gần nhất. Trước khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, một nữ cảnh sát đã mang đến cho Đường Uyển một túi chườm lạnh và một hộp thuốc. Nhìn thấy vết tát rõ ràng trên mặt và những vết thương lớn nhỏ trên người cô thở dài đáng thương. Từ Thiệu Châu nhận lấy hộp thuốc mà không nói lời nào, khuôn mặt anh vô cùng u ám. Anh nâng cằm cô gái lên rồi dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau vết thương và bụi trên mặt cô. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt hoa mai sáng ngời thỉnh thoảng nhấp nháy, nửa khuôn mặt đã sưng đỏ lên, toàn bộ tóc buộc khi ra ngoài đều bay tứ tán, dây chun cũng không còn. Từ Thiệu Châu mím môi, động tác trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận hơn. Nếu tối nay anh không ra ngoài đón cô, liệu cô có bị những người đó bắt nạt thậm tệ hơn không? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy luống cuống, không dám tưởng tượng hậu quả. Lau mặt cho cô xong, anh cầm túi chườm lạnh ở bên cạnh. Áp lên mặt cô, trầm giọng nói. Nín đi, tay, cô ngoan ngoãn duỗi cánh tay bị thương ra, lòng bàn tay da thịt chảy xước, vẩy ra đầy máu. Vết thương này là do cô bị đá xuống đất, và đầu gối của cũng bị thương. Nhìn những vết thương lớn nhỏ này, trong mắt Từ Thiệu Châu tràn đầy sự thù địch. Thấy vậy, Đường Uyển hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. À Châu, em không sao, đừng nghiêm túc như vậy. Ồ... Anh ngước mắt liếc cô một cái, động tác càng thêm nghiêm túc. Xì, cảm giác ngứa ran từ lòng bàn tay khiến Đường Uyển đau đến nhíu mày. Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thiệu Châu vô cùng căng thẳng, lộ ra vẻ kinh hãi. Không sao chứ, cô mím chặt miệng không dám nói. Tuy nhiên, quả thực Đường Uyển chỉ bị thương nhẹ, phần bị thương tránh được phần trọng yếu. Ngược lại, người đại ca kia với cánh tay bị thương nặng hơn cô rất nhiều, một chiếc răng của anh ta đã bị gãy. Khuôn mặt của những người còn lại ít nhiều đều bị bầm tím. Khi cảnh sát đang thẩm vấn, họ nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt và nghiên cứu một lúc lâu, hơi ngạc nhiên. Mong các cậu phối hợp điều tra, cậu nói vết thương của cậu là do cô bé đó đánh. Bọn họ cho rằng là bạn trai của cô bé, ngoại trừ đại ca Hoa Cánh đóng cửa không muốn nói chuyện. Bốn người còn lại từ khi tiến vào đều rụt rè, vội vàng xin lỗi. Không sai chú. Chúng ta chính là bị cô ấy đánh. Ra tay thật tàn nhẫn, mới 26 tuổi, bị người gọi là chú cảnh sát viên rất không nói nên lời. Trông rất già sao, hắn dùng đầu bút gõ gõ mặt bàn. Được, từng người một nói, khai báo một cách chính xác và tường tận sự việc. Cách chương.